Đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 9, dược tề kích phát gen. Góc truyện audio.com. Thời gian lại đi qua 5 tháng. Lăng Lan được 6 tháng rốt cuộc bắt đầu xoay người như những đứa trẻ khác. Bắt đầu tiến hóa theo loài bọ sát. Lăng Lan cảm giác đầu lưỡi chính mình có chút không linh động. Chỉ có thể ai ai phát ra những âm đơn. Nhưng dù như thế cũng làm lão mẹ nhà cô kinh hỉ vạn phần. So với những đứa trẻ khác, miệng của Lăng Lan đã rất rõ ràng, tựa hồ có thể nghe rõ cô muốn biểu đạt ý tứ gì. Lăng Lan kích động mà sắp khóc, cô rốt cuộc có thể nói rõ cho lão mẹ nhà mình khi nào thì muốn đi đại. Tiểu tiện, trong khoảng thời gian này, cô vừa tức vừa nhẫn, nhưng không thắng được việc không bắt cùng sóng não với lão mẹ. Khiến cho lão mẹ không hiểu đúng ý cô ám chỉ. Làm hại cô sai 27 năm lại phải đái dầm một lần. Tốt quá, bắt đầu từ đây trở đi Lăng Lan không bao giờ muốn nhớ lại hồi ức đau thương này nữa. Cô quyết định, cô muốn đem đoạn ký ức này lau sạch, mà ngày nay, mới vừa tỉnh ngủ, Lăng Lan liền cảm giác được không khí có chút bất đồng. Quản gia Lăng Tần biểu tình thực khẩn trương, mà lão mẹ cũng giúp cô mặc những áo quần tốt nhất. Tuyệt đối canh phòng nghiêm ngặt, ở bất luận góc độ gì đều sẽ không để người khác nhìn thấy cái quần nhỏ bé tí phùng phình của cô. Tốt, nếu có thể xem nhẹ hai cái quả cầu hình trứng mềm mại bên trong. Lăng Lan sẽ cho rằng ăn mặc như vậy vẫn rất thoải mái. Không bao lâu, có mấy người cái mặc đồng phục oai phong đột nhiên tiến vào Lâm gia đại viện. Lăng Lan liếc mắt một cái. Trong lòng cả kinh, tuy rằng cô không biết chiến sĩ trở về từ chiến trường có phải có loại khí thế này hay không. Nhưng Lăng Lan vẫn mẫn cảm mà cảm giác được dưới bộ đồng phục kia giấu loại khí thế sắc bén như thế nào. Đây tuyệt đối là một đám người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Gặp qua vô số máu tanh, quân nhân, Lăng Lan vẻ mặt ngây thơ, làm bộ tự chơi với chính mình, kỳ thật lỗ tai đang dựng thẳng lên. Cô thực may mắn vì lại được thai vào một gia đình người Hoa vạn năm sau. Họ vẫn nói tiếng Trung. Điều này khiến cho cô không cần phải học tập thứ ngôn ngữ mới. Vì vậy cô có thể tìm hiểu rất nhiều thông tin thông qua các cuộc đối thoại của những người xung quanh. Người tới sau khi cùng lão mẹ nhà mình nói vài câu. Lăng Lan liền rõ ràng. Nguyên lai bọn họ là đoàn hộ tống quân công vinh dự mà Lăng Lan được kế thừa. Về sau cứ nửa năm, dược tề sẽ được đưa tới một lần. Lăng Lan cũng là hôm nay mới biết được, cái gọi là vinh dự quân công đến tột cùng là thứ gì. Nó là dược tề kích phát gen, là một thứ có tác động rất lớn trong việc đề cao tiềm năng của thân thể. Dược tề kích phát gen ở trong thế giới thương lưu được phân làm 4 loại. Cấp bậc từ 1 đến 4. Cấp 4 là loại kém nhất, 1 là cấp bậc tốt nhất. Cấp bậc của dược tề được chia ra dựa vào độ tinh luyện của nó. Dược tề kích phát cấp 4 có độ tinh luyện là 30. Cấp 3 đạt tới 45. Cấp 2 60. Bậc 1 là 75. Độ tinh luyện càng cao thì khả năng nguy hại đối với cơ thể càng thấp. Nó có thể làm cho người hấp thu có thể hấp thụ lượng dược tề ở mức tối đa. Khiến cho cơ thể có thể đề cao tới khả năng tiềm tàng cũng như thể chất của người đó. Cho nên, thân thể của đứa trẻ có thể thừa nhận dược tề càng nhiều thì tương lai sẽ phát triển càng tốt. Vì khả năng cuối cùng trở thành người điều khiển in cơ giáp chính là có sức mạnh thân thể cường tráng hơn người. Bất quá loại dược tề kích phát gen này lại có giá cả cao đến kinh người. Có thể nói, một gia đình bình dân dù vất vả kiếm tiền cả đời cũng chỉ có thể mua một lọ dược tề cấp thấp nhất. Mà cấp dược tề càng cao. Thì giá cả cứ theo thế tỷ lệ thuận mà tăng, có thể xem như là thứ dược tề này chỉ có những nhân tài có quyền có tiền mới có thể mua. Người bình thường chỉ có thể đứng nhìn. Đương nhiên, bình dân không phải không có cơ hội nhận được những tài nguyên tốt. Mỗi đứa trẻ sinh ra đều có thể tại đến kiểm tra chỉ số thân thể tại những trung tâm đo lường công lập. Kết quả cuộc kiểm tra này được chia làm 6 bậc. Những đứa trẻ là cấp F thì sẽ không nhận được trợ cấp của quốc gia. Cấp D thì mỗi năm sẽ nhận được 2 bình dược tề kích phát gen cấp 4. Cấp C thì mỗi năm nhận được 2 bình dược tề kích phát gen cấp 3. Cấp B cấp mỗi năm có thể nhận được 2 bình dược tề cấp 2. Từ cấp D trở lên, dược tề sẽ vẫn được sung cấp cho tới khi cơ thể của đứa bé không thể hấp thụ tiếp mới thôi. Mà những đứa trẻ đạt cấp A thì sẽ có 2 loại lựa chọn. Một là lựa chọn mỗi năm tiếp nhận 2 bình dược tề cấp 1. Bất quá vẫn như cũ, có thể tự do mà lớn dần. Và một loại khác chính là lựa chọn gia nhập quân bộ. Tiếp nhận những bồi dưỡng tốt nhất từ quân bộ, mà dược tề cấp 1 thì cung ứng vô hạn. Bất quá, cả đời của đứa trẻ này chỉ có thể vì quân bộ phục vụ. Trẻ con S cấp trực tiếp bị quân đội tiếp nhận bồi dưỡng. Đương nhiên loại này khả năng xuất hiện rất ít. Trước đã nói qua, những đứa trẻ nhà bình dân rất ít có loại thể chất nghịch thiên xuất hiện. Vẫn là câu nói đó, gen là yếu tố duy nhất quyết định hết thảy. Mà những đứa trẻ nhận quyền thừa kế quân công giống Lăng Lan thì sẽ được đặc cấp. Nhận loại dược tề đặc cấp dược tề. Loại dược tề này so với dược tề cấp 1 lưu hành trên thị trường còn có độ tinh luyện cao hơn rất nhiều. Cơ hồ đạt đến độ tinh khiết 90. Chỉ có thể đạt đến 90, mà không thể tiếp tục tăng nữa là bởi vì quá trình tinh luyện đã gặp điểm ngăn cản. Nhìn giữa 90 và 100 có vẻ gần nhau, nhưng quân bộ không có cách nào tiến thêm bước nữa. Lần này quân bộ mang đến suốt 10 chi đặc cấp dược tề. Bởi vì 10 chi dược tề này có giá trị liên thành, nên quân bộ không thể không phái ra vương bài cư sĩ để vận chuyển. Rất nhanh, Lăng Lan bị cởi sạch quang, chỉ để lại cái quần che giấu cái quần nhỏ bên trong. Lúc này cô nhìn thấy một người quân y mặc y phục quân nhân tiến lại gần. Người đó từ trong chiếc hộp tùy thân rút ra một ống tiêm cực lớn. Sau đó bắt đầu rút ra một chi đặc cấp dược tề kích phát gen. Lăng Lan giả bộ làm lơ. Bất quá cũng chỉ có thể làm lơ. Nói một đứa trẻ mới 6 tháng tuổi mà biết sợ hãi đồ vật sao. Lúc này Lăng Lan cảm thấy thật may mắn. Kiếp trước bởi vì chữa bệnh, mỗi ngày bị kim đâm đến chết lặng. Cho nên hiện tại mới có thể thản nhiên đối mặt. Cũng không sợ hãi, châm ống rất nhanh đâm vào cánh tay. Kỹ thuật của vị quân y rất cao. Lăng Lan chỉ cảm thấy giống như bị muỗi cắn. Hơi ngứa một chút rồi không cảm thấy gì nữa. Quân y chậm rãi đem thuốc đẩy vào bên trong cánh tay của Lăng Lan. Biểu tình nghiêm túc mà nhìn phản ứng của Lăng Lan. Có một vài bẩm sinh không hợp với loại thuốc này. Cũng có đứa trẻ sẽ xuất hiện hiện tượng dị ứng. Tóm lại, lần đầu tiên tiêm thuốc cho trẻ con nhất định phải cực kỳ cẩn thận. Không để bất cứ chuyện ngoài tình huống nào có thể xảy ra. Lăng Lan còn không cảm giác được có cái gì bất đồng. Thì tiểu tứ trong đầu liền không mời tự tới rồi. Ta cảm nhận được có đồ vật ngon, là hương vị ngon nhất trong trí nhớ của ta. Không đúng, có chút không giống với. À, đây là rác rưởi gì vậy? Thế nhưng có chứa tạp chất, quá ảnh hưởng vị rồi. Tiểu tứ thực mất hứng. Nó cảm giác chính mình bị đùa giỡn. Nghe được tiểu tứ thanh âm, Lăng Lan nhanh chóng nhắm hai mắt lại. Không phải nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn sao? Vạn nhất bị người nhìn ra từ trong mắt chính mình có vấn đề gì? Vậy thì cô liền hối hận muốn chết. Lăng Lan tức muốn hộc máu nói. Người như thế nào lại ra đây? Tiểu tứ thực ủy khuất. Nó còn tưởng rằng là có thứ tốt như trong trí nhớ của nó xuất hiện. Không nghĩ tới đó chỉ là thứ hang giả nó thương tâm nói. Ta cho rằng có thứ tốt xuất hiện, không nghĩ tới lại là đồ giả. Bên trong có thật nhiều tạp chất, nếu như không tìm cách đem nó bài xuất ra ngoài thì sẽ có tác động xấu đến cơ thể của người đó. Lăng Lăng vừa nghe có nguy hiểm liền vội vàng nói. Tiểu tứ, có thể giúp ta giải quyết không? Tiểu tứ nghe xong lời này tức khắc khoe khoang lên. Đương nhiên, cũng không nhìn xem ta là ai. Ta chính là Vương Cơ Giáp. Cơ Giáp học tập ở trong tinh hệ Mộng Đa. Có thể giúp cho người mặc định là rất rất nhiều chuyện. Một trong số đó chính là tống những thứ có hại cho cơ thể người mặc định ra ngoài. Lăng Lan làm lơ tiểu tứ đang tự biên tự diễn. Cô có chút khó hiểu hỏi nói. Nếu thứ này đối thân thể có hại ít vậy vì sao nơi này lại đem tiêm cho trẻ con? Thật ra thứ thuốc này là đồ tốt, có thể gia tăng tiềm năng cùng thể chất của người SW dụng. Chỉ là khoa học kỹ thuật nơi này tựa hồ không có biện pháp để tinh luyện ra được 100. Cho nên mới sẽ có tàn lưu thứ tạp chất nguy hại đến thân thể này. Bất quá, cho dù như vậy thì thứ này vẫn là tốt nhiều hơn hại. Chẳng qua loại dược tề này không thể hấp thu vô hạn. Bởi vì tạp chất bị tích lũy đến một mức nhất định, sẽ làm thân thể hoàn toàn mất đi khả năng hấp thu. Tiểu tứ giải thích nói, Lăng Lan lúc này yên tâm, chỉ cần là đồ tốt, lại không có nguy hiểm gì đến sinh mệnh, cô vẫn là có thể tiếp thu. Hơn nữa tiểu tứ cũng hứa hẹn, có thể đem thứ tạp chất đó rửa sạch tống ra ngoài. Rất nhanh một liều thuốc đã bị Lăng Lan hấp thu, quân y lại tiếp tục tiêm mũi thứ hai, thứ ba, chờ tới lúc người quân y cầm đến chi dược tề thứ tám. Cái trán của hắn đã toát ra mồ hôi, nguyên bản tay luôn giữ ổn định thế nhưng không ngừng run lên. Cách chương.